99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1530, chương 1540, tiểu học năm thứ tư đề mục. Lời này không khác trực tiếp thừa nhận. Diệp Du Du âm thầm tắc lưỡi. Thật sâu sáo lộ, nàng còn tưởng rằng hắn chỉ là đơn thuần nhìn lão gia tử trong nhà có thể sẽ nhàm chán, cho nên mới sẽ nghĩ đến đem bọn nhỏ cho đón về. Không nghĩ tới, có thâm ý khác. Lệ Tư Thừa không nói. Ngay sau đó lầu truyền đến bọn nhỏ lanh lợi thanh âm. Lệ Giản Duyệt lanh lợi, nhìn thấy Lệ Cận Nam thời điểm, cười hì hì chạy xuống. Hô, tiểu thúc thúc, a gì cũng tới. Trở về Lệ Giản Duyệt cùng Diệp Du Du cùng nhau tắm qua tắm, cho nên ấn tượng Lệ Mặc Sâm muốn tới đến hiểu sâu. Lệ Cận Nam hướng về phía Lệ Giản Duyệt vẫy tay, nói, nhị tô đến. Lệ nhị tô lập tức nhảy đi qua. Tô Thiên Từ thấy vậy kinh hãi, có chút oán trách hô, cẩn thận một chút. Lệ nhị tô lại là kỹ cao người gan lớn, hai ba lần nhảy xuống tới, hướng về Lệ Cận Nam chạy tới, trực tiếp nhào vào hắn chân, nũng nịu hô, tiểu thúc thúc. Lệ Cận Nam đưa nàng ôm, nói, gần nhất ba ba mụ mụ dẫn ngươi đi học. Không có nha, gần nhất đang thi đâu. Lệ Giản Duyệt cười hì hì nói, kiểm tra đồ vật quá đơn giản, ta lập tức làm xong, hơn nữa mỗi một đạo đề cũng là đúng. A, kiểm tra cái gì thử? Là thi đầu vào, chờ tháng 9, ta muốn đi tiểu học năm nhất. Lệ Giản Duyệt có vẻ hơi đắc ý, nói, các ca ca cũng là tiểu học, bất quá Mặc Sâm ca ca giống như có thể năm thứ ba. Lợi hại như vậy, vượt cấp. Lệ Cận Nam nói lời này thời điểm, nhìn là Lệ Tư Thừa phương hướng. Ân, vượt cấp, kiểm tra qua, ngữ số anh cũng là 100 điểm. Lệ Tư Thừa thanh âm có chút hài lòng. Lúc đầu có thể lớp 5, nhưng là nhảy vọt không nên quá lớn, đối với hài tử tương lai phát dục không tốt lắm. Lệ Cận Nam, ngoặc kép chấm chấm, làm sao cảm giác ngươi lại khoe khoang? Không có, ta chỉ là ở trần thuật. Lệ Tư Thừa ngữ khí bình thản, muốn dẫn hài tử trở về nhanh đi, ta còn muốn làm việc đâu. Chị dâu không phải ở nhà đó sao? Người đi chứ, nàng cùng ta cùng đi. Lệ Tư Thừa ôm chặt thê tử, nói, trong nhà giữ lại mấy đứa bé ta không yên lòng, người nhanh lên đem bọn hắn mang đi a. Lệ Giản Duyệt nháy nháy mắt, nói, ba ba, chúng ta muốn đi đâu? Đi nhà Gia Gia ở đây mấy ngày. Gần nhất Thái Gia Gia ở nhà một mình bên trong, rất nhàm chán, hy vọng các ngươi đi bồi bồi hắn. Tô Thiên Từ mở miệng, nói, chờ thêm mấy ngày Gia Gia nãi nãi đi du lịch đã trở về, các về lại trong nhà đến. Lệ Giản Duyệt bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía đang tại đi tới Lệ Giản Khiêm, nói, ca ca, chúng ta lại có thể cùng Thái Gia Gia chơi. Lệ Giản Khiêm gật gật đầu, nói, tốt, ba ba, ta công khóa làm xong, ngươi xem một chút. Đưa trong tay vở đưa tới. Lệ Tư Thừa rất nhanh lật xem, ước chừng nhìn 2 phút đồng hồ, mới gật gật đầu, nói, có thể, chỉ là cuối cùng một đề sai. Tới, ta nói với ngươi một lần. Lệ Giản Khiêm hết sức thành thật đi qua, đứng ở một bên, ánh mắt nhìn về phía quyển vở kia. Lệ Tư Thừa chỉ mặt đề mục, bắt đầu chậm rãi tinh tế giảng giải. Diệp Du Du nghe được quen tai, nói, đề thi này giống như có chút khó a. Là lớp mấy đề mục? Tiểu học năm thứ tư mà thôi, không tính rất khó. Đã biết công thức về sau, giải là phi thường dễ dàng. Lệ Tư Thừa hơi khẽ cau mày, nói, không nên sai mới đúng. Ngươi cái này giải pháp là không sai biệt lắm đúng. Sai một bước, ngươi xem nơi này, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.